Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 100, liên thủ diệt tà. Hạ, răng rác, vân băng màu xanh lam cự thuẫn không có kiên trì bao lâu liền vỡ vụn ra. Vân băng cùng bối bối té bay ra ngoài, toái vũ hoàn toàn hóa thành bột mịn, vân băng cũng phun ra một ngụm máu. Bối bối càng là như vậy, vân băng tại bay ngược quá trình cấp tốc vỗ cực hàn vũ dực. Khống chế được thân hình, cũng tiếp nhận bối bối, xem xét lại từ tam thạch bên kia, ngăn lại cái này đánh về sau. Huyền vũ thuẫn biến trở về huyền minh quy giáp thuẫn, từ tam thạch bản thân cũng hoàn toàn hôn mê đi. Vân băng trong tay quang mang lóe lên. Băng tuyết chi phong xuất hiện tại vân băng trong tay, thân hình cấp tốc di động, tuy nhiên lúc này lĩnh vực của hắn đã tản ra, nhưng trong chớp mắt liền đến tham tâm huyết xoa hồn vương sau lưng. Huyết xoa hồn vương lập tức cảnh giác, nhưng đã chậm, cực hạn băng nguyên lực trong nháy mắt bao trùm băng tuyết chi phong. Một kiếm hướng tham tâm huyết xoa hồn vương cổ chém tới. Sau một khắc, một cái đầu lâu bay ra ngoài, máu tươi tán bay, Giang Nam Nam nắm lấy cơ hội, sử dụng thuấn gian di động, đi vào hồn đế sau lưng, cũng sử xuất trọng kích khống chế, ngay sau đó sử dụng yêu cung mũi tên, trực tiếp đem võ hồn vì tạng lang thú hồn đế ném tới vân băng trước người. Vân băng cũng gọn gàng mà linh hoạt, thân hình lắc lư ở giữa. Một kiếm xuyên thấu tạc lang thú hồn đế trái tim, lại một hồn đế, chết, lúc này vân băng đồng tử co rụt lại, sử dụng song tử thực tủy thú chân thân long phượng hồn thánh. Trong tay các ngưng tụ một khỏa quang cầu hướng vân băng cùng Giang Nam Nam đập tới. Một đen một đỏ, mà Nhược Thiên Nhu đem từ tam thạch kéo tới bối bối bên người. Mà Đường Nhã đã sớm đi đến bối bối bên người. Hai tên hồn đế thấy thế hướng về Nhược Thiên Nhu cùng Đường Nhã mà đi. Đối mặt quả cầu ánh sáng màu đen, Giang Nam Nam trước tiên sử xuất thuấn gian di động cùng vô địch kim thân, ngăn tại vân băng trước mặt. Giang Nam Nam đối mặt quang cầu nện hư không, truyền ra, oanh, một tiếng vang thật lớn. Cùng sử dụng vô địch kim thân chặn vân băng phải đối mặt quả cầu ánh sáng màu đỏ. Quang cầu lui tán, Giang Nam Nam hư nhược nửa quỳ trên mặt đất, liếc liếc một chút Nhược Thiên Nhu. Nhanh, vân băng, Tiểu Nhã, Thiên Nhu, vân băng quan tâm còn không hỏi. Nghe Giang Nam Nam, nhìn về phía Nhược Thiên Nhu cùng Đường Nhã chỗ đó. Đồng tử lần nữa co rụt lại. Nam Nam tỷ. Không nên phản kháng, đồng thời dùng ý niệm đem thanh âm truyền vào băng nguyệt bên trong. Tuyết đế, dùng tử giới che giấu thân hình của ngươi. Ta muốn đưa người đi vào. Nói xong đem tay khoác lên Giang Nam Nam trên bờ vai. Chỉ thấy băng hào quang màu xanh lam lóe lên. Giang Nam Nam tiến nhập băng nguyệt. Võ hồn chuyển đổi, sinh mệnh bí chìa phụ thân. Tay mang theo băng tuyết chi phong hướng còn lại hai tên hồn đế di động mà đi. Cũng hướng trong đó một đạo đánh vào sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Ngay tại sinh mệnh bí chìa phụ thân một khắc này, sử dụng song tử thực tủy thú võ hồn chân thân long phượng thai hồn thánh quang mang trong mắt sáng. Rực, tựa như thấy được mỹ vị thực vật đồng dạng. Nhất thời, hai cái võ hồn chân thân phía trên hồng mang cùng hắc mang đại phóng. Quanh thân khí thế lần nữa đề cao, hướng về vân băng đánh ra mà đến. Vân băng lúc này cũng đã nhanh đi tới hai tên hồn đế sau lưng. Một tên hồn đế đã nửa quỳ trên mặt đất, tóc ngay tại biến trắng. Giống như đang nghĩ biện pháp ngăn cản lấy sinh mệnh chế tài chùm sáng. Mà khiến một tên hồn đế móng tay vô cùng biến hóa. Mà lên là màu đen. Phía trên mang theo huyết sắc đường vân. Vân băng cũng không nhận ra. Chỉ thấy sau một khắc cái này hồn đế móng tay lần nữa chiều cao cũng tràn ngập một tầng huyết sắc. Trực tiếp hướng về từ tam thạch trái tim chộp tới. mà Nhược Thiên Nhu cùng Đường Nhã đã sớm bị đánh ra ngoài. Trên thân nhiều mấy đạo vết máu thật sâu, hai người đều phun ra mấy ngụm máu dịch đến. Nháy mắt sau đó, Vân Băng đôi mắt lóe ra kinh hãi, bởi vì Nhược Thiên Nhu trực tiếp ghé vào Từ Tam Thạch trên thân, lấy lưng nghênh đón cái này hồn đế huyết sắc móng tay. Cái này hồn đế sắc mặt phía trên lộ ra tàn nhẫn mỉm cười. Móng tay trực tiếp xuyên thấu Nhược Thiên Nhu thân thể. May mắn vị trí tốt là hữu bộ phân phần lưng. Bằng không Vân Băng không nghi ngờ Nhược Thiên Nhu sẽ trực tiếp chết đi. Vân Băng lúc này cũng đã đuổi tới. Trực tiếp chặt đứt cái này hồn đế cánh tay. Ở tên này hồn đế bị đau tình huống dưới. Trong tay băng tuyết chi phong nhanh chóng huy động. Một mặt theo cái này tên hồn đế trong miệng xuyên thấu. Theo cái ót mà ra. Hồn đế chết lại. Còn lại hồn đế rốt cục giải quyết sinh mệnh tài quyết chùm sáng. Nhưng cũng bất lực lại cử động. Vân Băng một kiếm giải quyết hắn. Sau đó đem Bối Bối, Đường Nhã, Từ Tam Thạch cùng Nhược Thiên Nhu đưa vào băng nguyệt. Bất quá cái kia trước đó còn đem xuyên thấu Nhược Thiên Nhu phần lưng hồn đế cánh tay rút ra. Sau đó ý niệm truyền âm Tuyết Đế. Tuyết Đế, giúp một cái giúp, đánh bất tỉnh tỉnh dậy người. Dùng cực hạn chi băng trước đem miệng vết thương của bọn hắn đóng băng. Phòng ngừa mất máu quá nhiều. Ngắn ngủi trầm mặc, Tuyết Đế thanh lãnh nói một cái, tốt, chữ. Vân Băng thở dài một hơi. Hắn vốn là cảm thấy Tuyết Đế có khả năng rất lớn sẽ không đồng ý. Còn đánh bất tỉnh Đường Nhã cùng Giang Nam Nam, lấy các nàng hiện tại trạng thái khẳng định không ngăn cản được. Mà lúc này song tử thực tủy thú long phượng thai hồn thánh đánh ra đã đạt tới. Vân Băng đôi mắt ngưng tụ, trên người cấp 6 hồn đạo hộ cháo mở ra, nghênh hướng bên trong một cái hồn thánh đánh ra. Ngay sau đó, cấp 6 hồn đạo hộ cháo phá nát, mà Vân Băng nhịn đau khổ, mượn cỗ lực lượng này hướng nơi xa bay ngược mà ra. Sau đó, ngừng thân hình, cấp tốc lấy ra phi hành hồn đạo khí, cất ở trên người, hướng nơi xa bỏ chạy. Song tử thực tủy thú long phượng thai hai vị hồn thánh thấy thế liền biết bọn họ bị chơi xỏ. Vội vàng rút lui võ hồn chân thân hướng Vân Băng đuổi theo. Nhưng lại tựa hồ như nghĩ tới điều gì. Dừng thân đem chết đi huyết phệ trùng hồn đấu la cùng 4 tên hồn đế. Một tên hồn vương chữ vật giới chỉ vơ vét trống không. Còn phá hủy huyết phệ trùng hồn đấu la cánh tay trái cùng thân thể. Lấy ra 2 khối hồn cốt, 1 khối cánh tay trái xương, 1 khối thân thể xương, tiếp lấy hướng mới hướng Vân Băng trên thân đuổi theo. 2 bộ não người bên trong đồng dạng hướng về, đứa bé kia cốt tủy đã rất mỹ vị đi, mà lại tựa hồ chiếc nhẫn kia cũng là đồ tốt a. Khặc khặc, một bên khác, chỉ thấy Vân Băng toàn lực thôi động phi hành hồn đạo khí. Hướng về Sử Lai Khắc Thành phương hướng bay đi. Hắn hồn lực còn lại không nhiều. Có thể hay không hất ra cái kia 2 cái hồn thánh vẫn là cái vấn đề. Sau đó may mắn là bởi vì cái kia 2 tên hồn thánh vơ vét đồng đội hồn đạo khí cùng huyết phệ trùng. Hồn đấu là hồn cốt phế một chút thời gian. Hiện tại bọn hắn đã mất đi Vân Băng vị trí. Sinh ra một số khác nhau. Tranh luận một phen sau bọn họ quyết định phân biệt hướng về 2 cái gần nhất thành trì mà đi. Đến mức về Sử Lai Khác, bọn họ không nghĩ tới, bởi vì bọn hắn cảm thấy Vân Băng thương thế căn bản bay không được bao xa. Mà Vân Băng hết lần này tới lần khác bởi vì lựa chọn bay hướng Sử Lai Khác thành mà tránh thoát một kiếp. 1 ngày rưỡi về sau, băng nguyệt bên trong Bối Bối, Từ Tam Thạch, Đường Nhã, Nhược Thiên Nhu còn có Giang Nam Nam đều tại hôn mê. Vân Băng tinh thần cũng rất mệt mỏi, thân thể cũng rất đau đớn. Một ngày này nửa, hắn ngoại trừ ngừng đến dùng bình sữa khôi phục hồn lực bên ngoài, căn bản không có dừng lại qua. Hiện tại đã thấy Sử Lai Khắc Thành cửa thành Bắc, vì cái gì không đi Sử Lai Khắc học viện cửa lớn cửa đông đâu? Bởi vì Vân Băng không muốn lại bay. Vân Băng máu me khắp người rất để người chú ý. Thủ thành nhân viên lập tức đem Vân Băng ngăn lại. Vân Băng trực tiếp lấy ra Sử Lai Khắc học viện huy chương cùng đồng phục. Còn chịu đựng đau đớn cầm lấy đồng phục khoa tay một phen. Thủ thành nhân viên lúc này mới đem Vân Băng thả ta đi. Vào thành về sau, Vân Băng chạy về phía tụ bảo các. Sinh mệnh bí chìa hai ngày này một mực tại chữa trị Vân Băng thân thể. Bằng không hắn liền hiện tại chạy cũng thành vấn đề. Nhanh đến tụ bảo các địa phương. Vân Băng tìm một chỗ đem Bối Bối năm người thả. Tay trái lôi kéo Bối Bối cùng Từ Tam Thạch. Tay phải lôi kéo Giang Nam Nam, Nhược Thiên Nhu cùng Đường Nhã. Rất miễn cưỡng dùng ra cực hàn băng điểu. Lôi kéo 5 người hướng tụ bảo các cửa tầng trời thấp bay đi. Cũng không thể tại trên mặt đất kéo đi qua đi. Đến tụ bảo các cửa. Để xuống Bối Bối bọn họ. Sau đó hướng cửa nghênh đón nhân viên ném ra bản thân Sử Lai Khắc huy hiệu trường. Vân Băng liền cảm giác ý thức của hắn có chút mơ hồ. Thì ngã xuống một bên. Hôn mê đi. Hoa Khôi. Ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?